Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, Minh Vương chiến Như Lai. Ngoài thành, Trần Thiên Nguyên đối chiến Tử Liên Nhân Hoàng, Bất Giới Hòa Thượng đánh trận Tử Liên Thánh Sứ, Triệu Tiên Tôn đánh trận Tử Liên Ba Võ Thần. Trong lúc nhất thời đại chiến oanh minh, đất rung núi chuyển, thi quỷ thần đô, thiên phạt giáng lâm. Chúng tướng sĩ gian nan chống đối bên trong, cũng may quân trận thành thế, miễn cưỡng có thể đủ ứng phó. Giữa không trung, Vương Khả đánh trận đầu thứ 20 lôi hỏa long, rốt cục ở thời khắc sống còn. Đầu thứ 20 lôi hỏa long bên trong thiên kiếp tử lôi hỏa toàn bộ bị hút vào trong cơ thể. Lấy tay thu hồi tất cả phù không thạch thời khắc, Vương Khả thể nội rốt cục nhịn không nổi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một hơi thở chảy từ Vương Khả ngoại thân bộc phát ra. Vương Khả, phía dưới đám người lộ ra vẻ khẩn trương. No bạo sao? Hoàng Thiên Sư cũng híp mắt nhìn về phía Vương Khả. U Nguyệt càng là vẻ mặt sốt ruột. Lại nhìn thấy, Vương Khả ngoại thân khí lưu bộc phát về sau. Toàn thân một mảnh nhẹ nhõm. Giống như một điểm tổn thương cũng không có. Nguyên Anh cảnh đệ cửu trọng. Tây Môn Tĩnh trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó cũng quá tà môn a. Nhiều như vậy thiên kiếp tử lôi hòa, không có thể gây tổn thương cho đến Vương Khả. Tu vi còn tăng lên nhất trọng. Khương Bính cũng trừng mắt cả kinh kêu lên. Vương Khả tu luyện rốt cuộc là công pháp gì? Ai biết hắn tu luyện cái gì công pháp? Hoàng Thiên Sư cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Trước kia cũng đã được nghe nói. Có cao nhân ở Vương Khả thể nội phong tồn lực lượng. Vương Khả nhiều lần tan ra cao nhân lực lượng, tu vi liền sẽ tăng lên. Nhưng, giờ khắc này, rất nhiều người rốt cục phát hiện không thích hợp. Vừa rồi nhiều như vậy lôi hỏa long là phong tồn lực lượng sao? Nhất định là Vương Khả tu luyện công pháp gì? Bằng không, không có khả năng như vậy. Giờ khắc này, Hoàng Thiên Sư trong mắt trong nháy mắt hiện lên một cỗ mãnh liệt tò mò. Nếu như công pháp này thật có này hiệu, bản thân không tiếc chiếm thành của mình. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nhìn ra Vương Khả công pháp huyền diệu. Dân chúng trong thành nhìn thấy Vương Khả thu thập đầu thứ 20 lôi hỏa long. Tất cả đều phát ra một mảnh reo hò. Ai cũng không biết Vương Khả thời khắc này lo lắng. Nguyên Anh cảnh đệ cửu trọng. Cái này sắp lại đột phá a. Bất quá còn tốt. Bản thân lần này không cần lo lắng quá mức. U Nguyệt có khổng lồ công đức hài. Bản thân lần này có thể yên tâm. Vương Khả, ngươi thế nào? U Nguyệt lo lắng kêu lên. Ta không sao. Vương Khả nhìn về phía dưới cười nói. Thế nhưng là, Vương Khả nụ cười còn không có nở rộ. Đột nhiên hóa thành một cỗ kinh dị. U Nguyệt, cẩn thận. Vương Khả hoảng sợ quát. Kinh khủng sau, Vương Khả lập tức lao thẳng tới mà xuống. Mà một khắc này, thi quỷ thần điện trên quảng trường tất cả mọi người đều cảm giác được không thích hợp. Nguyên một đám bỗng nhiên nhìn về phía trước. Lại nhìn thấy, thi quỷ thần điện quảng trường phía trên. Chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên ra nhiều một tên tử sắc long bào nam tử. Tử Liên Nhân Hoàng, điều đó không có khả năng. Trần Thiên Nguyên không phải tại ngoài thành đấu với hắn chiến sao? Hắn làm sao ở nơi này? Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Tử Liên Nhân Hoàng lúc nào đến đây? Không tốt, Tử Liên Nhân Hoàng muốn đối U Nguyệt nữ hoàng xuất thủ. Nhanh, cùng một chỗ ngăn trở. Ngoặc kép chấm, giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện. Cái kia bắt đến Tử Liên Nhân Hoàng. Một trưởng vỗ ra U Nguyệt nữ hoàng. Một cái to lớn tử sắc trưởng cương đánh ra. Lập tức vô tận tử quang chiếu sáng thiên địa. Vạn đao quy nhất, chạm, trong thành vô số tướng sĩ giống to một tiếng, mặc dù không biết Tử Liên Nhân Hoàng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng, trong thành tướng sĩ lại không có một chút thư giãn, một bộ phận tướng sĩ đang tại chống đối thiên phạt, một phần khác tướng sĩ lại là thủ hộ dân chúng, nhìn thấy Tử Liên Nhân Hoàng đánh về phía U Nguyệt Nữ Hoàng. Tự nhiên trước tiên phát động quân trận, vạn đao quy nhất. Hóa thành một cái ngập trời kiếm cương chém về phía Tử Liên Nhân Hoàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện xuất thủ. Bao quát Thiên Sư Điện một đám người. bao quát Hoàng Thiên Sư đám người. Tất cả mọi người xuất kích đón lấy Tử Liên Nhân Hoàng Trưởng Cương. Liền thấy, Tử Liên Nhân Hoàng Trưởng Cương bên trong có lấy một cái vạn chữ kim phù. Tựa như mang theo một cỗ Phật Pháp chi uy chụp về phía U Nguyệt Công Chúa. Chết! Tử Liên Nhân Hoàng giữ tận giống to một tiếng. Oanh! Một tiếng ngập trời nổ mạnh, vang vọng toàn bộ trong Hoàng Cung. Liền thấy, toàn bộ thi quỷ thần điện ầm vang vỡ nát nổ tung hơn phân nửa. Tất cả mọi người lực phía dưới, mới khó khăn lắm đem Tử Liên Nhân Hoàng bàn tay cản lại. Nhưng, tất cả mọi người bị xung kích phun ra một ngụm máu tươi. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, Mộ Dung Lão Cẩu các loại lão binh du côn. Trong Hoàng Cung nguyên thần cảnh cường giả, tất cả đều bị đánh hộc máu ngã nhào trên đất. Hoàng Thiên Sư mang theo Thiên Sư Điện người mặc dù xuất kích, nhưng cũng không dùng toàn lực, bởi vì ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hoàng Thiên Sư chỉ là che lại bản thân người mang tới. Mà ở đại địa phía trên, nhưng lại có một cái hình bàn tay hố to. Hố to bên trong, U Nguyệt Nữ Hoàng cùng Vương Khả khởi thân vùi lấp hố to. Nguyên lai một khắc cuối cùng, Vương Khả cũng xông xuống tới che lại U Nguyệt. U Nguyệt không có nhận thương tổn quá lớn, mà Vương Khả lại gặp đến trọng kích. Như Lai Thần Trưởng, đây là Như Lai Thần Trưởng. Trương Chính Đạo bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Vạn đao quy nhất, chạm, trong thành quân phòng thủ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần thứ hai quân trận vung ra. Hừ, Vương Khả, U Nguyệt Nữ Hoàng, các ngươi đến lúc đó mạng lớn. Bất quá không quan hệ. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy. Mặt trời Như Lai, Tử Liên Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Tử Liên Nhân Hoàng đạp bộ sở tại. Trong lúc đó quanh thân cấp tốc bành trướng ra vô số tử sắc hỏa diễm. Tử sắc hỏa diễm vừa ra, lập tức bộc phát ngưng tụ ra một cái cao 50 trượng cự nhân. Vạn đao quy nhất đao cương chém tới. Cự nhân lấy tay một trường. Bành, vạn đao quy nhất đao cương trong nháy mắt băng tán mà ra. Vô số người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem cái kia ngập trời cự nhân. Như Lai Phật Tổ. Lại là Như Lai Phật Tổ. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy tử sắc cự nhân hình tượng, chính là chùa miếu bên trong Như Lai Phật Tổ hình tượng. Cao 50 trượng, đây chính là 50 tầng lầu như vậy to lớn a. Xa xa nhìn tới, tựa như một cái thông thiên triệt địa như người khổng lồ, để cho người ta lộ ra một cỗ thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Mà ở Như Lai Phật Tổ đầu đằng sau, có một cái to lớn tử sắc Phật Luân. Phật Luân bên trong, một cái tam túc kim ô dương cánh thao túng ra vô số tử sắc hỏa diễm, tràn vào Như Lai Phật Tổ thể nội. Cái này Như Lai Phật Tổ là thực thể, không phải từ bất phàm bọn họ loại kia hư ảnh hình thái. Đây là thực thể. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Đại Nhật Như Lai Thần Công. Hoàng Thiên Sư cũng là biến sắc. Tam túc kim ô. Khương Bính cũng trừng mắt kinh hãi nói. Vạn đao quy nhất. Trong thành tướng sĩ không để lại dư lực chém ra lại một đường đao cương. Lần này, Như Lai Phật Tổ thậm chí cũng không hề nhúc nhích. Mặc cho của hắn một đao chạm tại thực thể trên người. Làm, kim thạch thanh âm vang vọng toàn bộ thi quỷ thần đô. Nhìn tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Không thể nào, không có khả năng. Vạn đao quy nhất đại trận. Đều không làm gì được ngươi. Có tướng sĩ kinh hãi nói. Trong thành trừ bỏ Độ Thiên phạt tướng sĩ. Tất cả tướng sĩ. Toàn lực công kích này tà ma. Vạn đao quy nhất. Lại lên. Trong thành có tướng sĩ quát. Vạn đao quy nhất. Một tiếng cùng hét vang lên. Lại nhìn thấy. Thi quỷ thần đô bốn phương tám hướng. Vọt tới tám đạo vạn đao quy nhất đao cương. Bay thẳng Như Lai Phật Tổ pháp tướng đi. A-di-đà Phật. Như Lai Phật Tổ hét lớn một tiếng, lấy tay vung ra, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía xuất hiện tám cái bàn tay, ầm vang chặn lại tám đạo to lớn đao cương. Làm sao có hai cái Tử Liên Nhân Hoàng? Trần Thiên Nguyên ngoài thành đối phó chính là ai? Hoàng Thiên Sư cả kinh kêu lên, đó là nhị phẩm Tử Liên biến thành chậm phân thân. Hừ, Trần Thiên Nguyên mới vừa vào võ thần cảnh. Thế mà có thể ngăn cản chậm phân thân. Thật sự Hảo Kiếm nói. Bất quá, không quan trọng. Hôm nay, vì con ta mối thù, các ngươi chết hết đi. Như Lai Phật Tổ hừ lạnh một tiếng. Nói chuyện thời điểm, dưới chân bỗng nhiên dậm chân một cái. Oanh, lấy Hoàng Cung làm trung tâm. Một cỗ to lớn sóng địa chấn sóng bay thẳng tứ phương đi. Toàn bộ Hoàng Cung trong nháy mắt đất đá bắn bay. Vỡ vụn vô số, mà thi quỷ thần đô cũng tại dư ba phía dưới. Nhanh chóng chấn động, vô số kiến trúc nhanh chóng sụp đổ. A, cứu mạng a, không, dân chúng trong thành một mảnh kêu thảm. Vô số người ở nơi này dư ba trùng kích vào nhanh chóng ngã xuống đất. Cùng nhau động thủ, Hoàng Thiên Sư quát, chiến thần điện tất cả mọi người. Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo toàn bộ động thủ. Toàn bộ oanh kích Như Lai Phật Tổ. Trong lúc nhất thời, bụi bặm ngập trời, bạo tạc nổi lên bốn phía. Vạn đao quy nhất vẫn như cũ tiếp tục. Thế nhưng là, Như Lai Phật Tổ thật giống như vô địch tồn tại. Ai cũng không làm gì được. Giờ phút này, không có người chú ý Vương Khả. Không có người chú ý U Nguyệt Nữ Hoàng. Bách tính đang chạy trốn. Những người khác đang chiến đấu. Vừa rồi, Vương Khả bảo vệ U Nguyệt. Bị đánh vào trong hố lớn trong nháy mắt. Vương Khả liền biết hỏng bét. Bành. Vương Khả ngoại thân lần thứ hai phồng lên một hơi thở chảy. Nguyên Anh cảnh đệ thập trọng. Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Không. Vương Khả lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Oanh. Cuồn cuộn chọc chân nguyên bộc phát. Sắp lần thứ hai đốt cháy lên Vương Khả. Vương Khả hốt hoảng thời khắc. Chỉ có thể xuất ra lần trước ở Tiết Ma Sơn lấy được tiên nhân băng. Nhanh chóng cắn nuốt, lúc này mới hơi hơi áp chế hỏa táng xu hướng. Nhưng, U Nguyệt không biết Vương Khả thời khắc này tuyệt cảnh a. Gặp Vương Khả còn sống, ngừng lại thời trưởng hô một hơi. Tiếp theo lộ ra một cỗ cừu hận ngập trời nhìn về phía Như Lai Phật Tổ Pháp Tướng. U Nguyệt, cho ta công đức, nhanh, cho ta công đức. Vương Khả một bên đút lấy tiên nhân băng, một bên hô hào. Thế nhưng, bốn phía này quá ồn. Vô luận là thiên phạt thanh âm, vẫn là Như Lai Phật Tổ diệt thế thanh âm, cũng là ngập trời nổ mạnh. U Nguyệt giờ phút này hết sức cừu hận Tử Liên Nhân Hoàng. Căn bản không nghe thấy Vương Khả thanh âm. Tử Liên Hoàng triều con dân, chẫm là quỷ U Nguyệt. Giờ phút này, tà ma xâm lấn thi quỷ thần đô, sắp hủy diệt thi quỷ thần đô. Chẫm cần các ngươi trợ giúp, mỗi người mượn chẫm một cỗ lực lượng. Giơ lên tay phải của các ngươi, chẫm cần các ngươi lực lượng. U Nguyệt giơ ngự tỷ quát, trong nháy mắt, U Nguyệt thanh âm truyền hướng tất cả con dân trong tai. Tất cả con dân nghe được trong nháy mắt, không chút do dự giơ lên tay phải. Nữ hoàng, dùng ta lực lượng. Nữ hoàng, ta giơ tay lên. Nữ hoàng, ngươi muốn bao nhiêu lực lượng đều có thể. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số dân chúng la lên. Đồng thời, cảm giác mình thân thể bỗng nhiên nhẹ một chút, tựa như bản thân một cỗ khí lực đột nhiên biến mất một dạng. Cỗ này khí lực thông qua công đức Vân Hải, nhanh chóng hội tụ hướng thi quỷ thần đô. Công đức Hải, chính là U Nguyệt cùng tất cả con dân liên lạc mối quan hệ. Không chỉ có thể truyền đạt thanh âm, càng là một đám lực lượng truyền lại đường đi, tựa như trong nháy mắt. Tất cả con dân đều độ một cỗ chân khí chuyển hướng thi quỷ thần đô một dạng. Liền thấy, công đức Vân Hải tứ phương, giống như có một cỗ bạch sắc tiểu khê tụ đến, tuôn hướng công đức Hải. Đây chính là nhân dân cả nước chân khí lực lượng. Không nhiều, mỗi người chỉ là truyền một phần nhỏ. Thế nhưng là, góp ít thành nhiều, khi tất cả con dân đều người ủng hộ mình hoàng lúc. Cỗ này lực lượng đem hội tụ giống như sông lớn biển cả một dạng khổng lồ. Ầm ầm, công đức Vân Hải bay thẳng mà xuống, bao vây lấy đến từ nhân dân cả nước chân khí lực lượng. Ầm vang phóng tới U Nguyệt công chúa thân thể. Oanh, U Nguyệt quanh thân trong nháy mắt kim quang đại phóng. Vương Khả một bên nuốt tiên nhân băng, một bên trừng mắt nhìn về phía U Nguyệt công chúa thu nạp nhân dân cả nước lực lượng nhập thể. Cái này là nguyên khí đạn sao? Nhân hoàng có thể điều động một nước nhân dân lực lượng ra chú một thân. U Nguyệt, người có thể chịu đựng được sao? Vương Khả lo lắng kêu lên. Thế nhưng, bốn phía quá ồn. Vương Khả thanh âm căn bản là không có cách truyền lại vào U Nguyệt trong tai. U Nguyệt ở vô tận công đức cùng con dân chân khí lực lượng nhập thể về sau. Đột nhiên thể nội toát ra một cỗ u tử sắc khí tức. U tử sắc khí tức nhanh chóng bành trướng. Hóa thành một cái cao 50 trượng thông thiên cự nhân. Cự nhân là một cái cương thi hình tượng. Hai căn răng nanh toát ra. Nhìn qua cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Một thân trường bào màu tím đen. Hiển thị rõ hắn vô cùng thần uy. Như Lai Phật Tổ sau đầu có một cái Phật Luân. Người khổng lồ này sau đầu cũng có một vòng ngân sắc vòng sáng. Tựa như một cái ngân sắc mặt trăng ở tại sau đầu lấp lánh một dạng. Đây là Minh Vương Thần Công. U Nguyệt Nguyên Thần Pháp Tướng. Minh Vương Chi Khu. Vương Khả bỗng nhiên nghĩ tới lúc trước U Nguyệt mẫu thân lời nói. Giống. Cao 50 trượng Minh Vương. Bỗng nhiên song trưởng đánh ra. Cái kia Như Lai Phật Tổ nguyên bản chống đối bốn phía đánh. Bị Minh Vương chợt một trưởng đánh bay ngược mà ra. Oanh, oanh, oanh. Như Lai Phật Tổ liên tiếp lùi lại 10 bước. Rút lui ra thi quỷ thần đô ngoài thành. Mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Giờ khắc này, tất cả chiến đấu im bặt mà dừng. Tất cả mọi người dương mắt nhìn hai cái này quái vật khổng lồ. Một cái là Như Lai Phật Tổ. Một cái là Minh Vương. Hai cái cự nhân hai bên nhìn xem hai bên. Một thoáng này vậy. Tựa như hai cái thần linh ở nhân gian chiến đấu đồng dạng. Tất cả mọi người lộ ra hết sức nhỏ bé. Đồng thời sinh ra một cỗ hèn mọn kinh hãi chi tâm. Đây chính là nhân hoàng chi chiến sao. Liền cái này áo đặc biệt man hình thái. Người khác còn đánh cái cọng lông. Vương Khả cũng con mắt chừng như chuông đồng một dạng. PS. Canh thứ hai. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.